Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1912, 10 đại tiên văn. Hễ đánh là thắng, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tiên quân đan. Một kiện thất phẩm thần cấp linh khí giá bắt đầu. 6 kiếp tiên quân con rối. 2 kiện thất phẩm thần cấp linh khí giá bắt đầu. Lão tổ ra tay một lần. 3 kiện thất phẩm thần cấp linh khí giá bắt đầu. Tinh giang tiên quân đem bán đấu giá giá quy định báo ra, mà tại chỗ không trung trôi lơ lửng gác lửng trong tu sĩ đã không kềm chế được. Kim tiên căn bản không cách nào tranh đoạt. Tranh đoạt cũng là tiên quân cường giả. Từ tiên quân đan bắt đầu đấu giá. Từ một kiện thất phẩm thần cấp linh khí, đạt tới 6 kiện thất phẩm thần cấp linh khí, 30 kiện lục phẩm thần cấp linh khí, mới bị một người đạt được. Kiện thứ hai, chính là 6 kiếp tiên quân con rối. Từ 2 kiện thất phẩm thần cấp linh khí, đấu giá được liền 10 kiện thất phẩm thần cấp linh khí. Phàm là như vậy ra tay, ở tiên quân cường giả trong, đó cũng là nội tình tương đương hùng hậu tồn tại. Trấn Nguyên Tử Tiên Vương ra tay một lần. Đây là 3 kiện thất phẩm thần cấp linh khí giá bắt đầu. Dịch Tiểu Phi ở tiên quân đan, còn có 6 kiếp tiên quân khôi lỗi lúc này đều không từng kêu giá qua. Hôm nay bắt đầu đấu giá, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi cũng là có nhất định ranh giới cuối cùng. Thật quá cao với trong lòng mình suy nghĩ. Vậy thì không cần, mà để cho Dịch Tiểu Phi không từng nghĩ đến, thuộc về Trấn Nguyên Tử Tiên Vương ra tay, bị rất nhiều tiên quân coi trọng. Cái này ở đấu giá trong, đạt tới 20 kiện thất phẩm thần cấp linh khí, cùng với 30 kiện lục phẩm thần cấp linh khí. Cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi buông tha, cuối cùng bị một vị tiên quân đạt được. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào biết được đối phương thân phận. Hội đấu giá kết thúc, Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai trực tiếp rời đi. Còn như trước kết hoán xuống Ngao Thiên Hữu tiên quân, Dịch Tiểu Phi cũng không quá mức để ý. Từ thương hội Trấn Nguyên bên này trở về chỗ ở, trong trạch viện, Dịch Tiểu Phi trở lại trong, càng là nghiêm mật trận pháp. Bị Dịch Tiểu Phi kích thích lên, phân phó Nhất Giai một ít chuyện tình, Dịch Tiểu Phi liền trực tiếp tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Ở trong Nhẫn Long Văn, vậy đấu giá đạt được, dỉ luông lổ đồng mảnh, bị Dịch Tiểu Phi lấy ra, trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, mặt trên còn có trước trận pháp phong ấn. Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, ngón trỏ nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng dưới, trận pháp phong ấn liền bị phá giải mở. Lúc này dỉ loang lổ đồng mảnh bộc phát ra kinh người chập chờn, mà cảm thụ cái này một cổ chập chờn, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vẫn có nhất định kinh dị. Thuộc về Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba lúc này mở ra con mắt thứ ba, bắt đầu đi nhìn rõ đồng mảnh lên vậy khắc tiên văn. Chẳng qua là cái này tiên văn quả thật thần bí bất phàm, dù là Dịch Tiểu Phi vận dụng con mắt thứ ba nhìn rõ, cũng không cách nào kéo dài quá lâu, ước chừng không tới 60 hơi thở thời gian, con mắt thứ ba liền xuất hiện đau nhức. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chậm rãi khép lại con mắt thứ ba. Cái này tiên văn quả nhiên không đơn giản. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba thần thông có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng hôm nay lại có thể không có một tia thu hoạch. Cái này tiên văn, ngươi không cách nào nhìn ra được. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, vang lên rồng lưu manh thanh âm. Ngươi biết nhiều ít? Dịch Tiểu Phi hướng rồng lưu manh hỏi. Mặc dù còn không cách nào chắc chắn, nhưng muốn phá giải cũng không khó khăn, bất quá cần Nhẫn Long Văn trợ giúp. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng dương lên nụ cười. Sau đó hỏi lần nữa. Bao lâu? Tiên văn phức tạp, Hơn nữa cái này tiên văn thật không đơn giản, trăm năm thời gian cần. Bất quá ở trong thiên táng bảo tháp, 10 năm thời gian liền tốt. 10 năm, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không dài. Liên quan tới đồng mảnh thượng tiên văn sự việc, Dịch Tiểu Phi liền giao cho Rồng Lưu Manh. Còn như cái này 10 năm, Dịch Tiểu Phi vẫn là dự định ở Hoàng Triều Trấn Nguyên đợi. Chỉ cần mình thân phận không có bại lộ, hết thảy cũng là an toàn. Ở chấn động tiên đô thành phố, sau này cuộc sống, Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai rất ít rời đi chỗ ở. Thời gian trôi qua thật nhanh, 10 năm thời gian lặng lẽ đã qua. Cái này 10 năm ở trong thiên táng bảo tháp chính là trăm năm. Cái này trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi từ 3 kiếp kim tiên tăng lên tới 5 kiếp kim tiên. Hạ Nhất Giai chính là từ 1 kiếp kim tiên tăng lên tới 3 kiếp kim tiên. Mà Dịch Tiểu Phi nhất muốn biết tiên văn, đã có mặt mũi ở thiên táng bảo tháp tu luyện trong không gian. Tiên văn hình vẽ ở Dịch Tiểu Phi phía trước từ từ ánh bắn ra. Đây là, Dịch Tiểu Phi nhìn tiên văn, đôi mắt sáng lên. Giờ phút này thân thể đều bắt đầu run rẩy. Tiểu La Thiên trong tiên văn đại đa số là dẫn động cấm thuật, nhưng cũng có đặc thù tồn tại. Những thứ này tiên văn dành cho người nhất định thiên phú thần thông. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy được tiên văn chính là thuộc về đặc thù tiên văn. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi hơi có vẻ đáng tiếc, vẫn là cái này tiên văn là sứt mẻ, chỉ có một nửa tiên văn, còn có một nửa kia không biết ở địa phương nào. Có thể cho dù là một nửa, cái này tiên văn đều có thể tập được. Dịch Tiểu Phi bắt đầu tìm hiểu tới. Mà ở nơi này trong tìm hiểu, Dịch Tiểu Phi càng phát hiện cái này tiên văn đáng sợ. Tay phải thoáng một cái, bên tay phải lên xuất hiện một quyển sách. Cuốn sách này tịch chính là Dịch Tiểu Phi ở Chân Võ Tiên Tông sao chép xuống. Chân Võ Tiên Tông trong, chủ vốn không có thể bên ngoài mang, nhưng chép là cho phép. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trên tay sách chính là Chân Võ Tiên Tông ghi chép một ít tiên văn. Dịch Tiểu Phi bắt đầu tìm, cùng mình hiểu lấy được nội dung phải chăng có giống nhau địa phương. Theo tra cứu, làm Dịch Tiểu Phi thấy trong đó một đạo tiên văn khái quát, cả người thân thể run lên. Ha ha, ha ha, Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn, tiếng cười kia đang tu luyện trong không gian không ngừng vang vọng. Vận khí quá tốt, hơn nữa cái này quá đáng giá. Mình lấy được cái này tiên văn, mặc dù mình còn không cách nào chắc chắn, nhưng có rất lớn tỷ lệ cái này chính là Tiểu La Thiên top 10 tiên văn một trong. Thiên phú thần thông, hễ đánh là thắng. Này tiên văn làm tự thân có thể gia tăng chiến lực. Sách trong ghi lại sự việc, mặc dù Dịch Tiểu Phi cũng không biết là hay không là thật. Ngàn lần chiến lực, gấp vạn lần chiến lực, thậm chí còn vượt qua gấp vạn lần chiến lực, cái này tiên văn đều có thể làm được. Dĩ nhiên cũng có giá nhất định, đời này giá cả liền là sinh mệnh lực tiêu hao. Từ ghi lệ trong, Tiểu La Thiên đã từng có một vị huyền tiên, hao phí mình 99% sức sống, dẫn động tiên văn, hễ đánh là thắng, đạt tới gần như gấp 10.000 lần chiến lực, gắng gượng tiêu diệt một vị tiên vương. Dĩ nhiên, đây là một tràng tử chiến, sức sống tiêu hao cũng được đi. Cuối cùng hắn cùng vậy tiên vương lấy mạng đổi mạng, cũng mặc kệ như thế nào. Một vị huyền tiên tiêu diệt một vị tiên vương, đây đều là khó có thể tưởng tượng sự việc. Kim tiên tiêu diệt tiên quân, ở Tiểu La Thiên mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng có không thiếu. Nhưng tiên vương cường giả cùng tiên quân cường giả hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Liền liền Dịch Tiểu Phi mình cũng không dám bảo đảm, mình bước vào tiên quân lúc này có thể hay không cùng tiên vương đối chiến. Tiên vương cường giả mạnh mẽ, đối với thời gian lên, có lĩnh ngộ nhất định, để cho thời gian chậm chạp, đình trệ, đây đối với tiên vương dưới tu sĩ mà nói, là tuyệt đối có thể chết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.